Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 242, mới siêu năng lực bạo tạc. Nước Mỹ SHIELD phát hiện một cái mới tình báo. Tình báo này để cho bọn họ vô cùng phấn chấn. Mexico trùm ma túy gặp tập kích sự kiện. Hư hư thực thực là hoa hạ tối cường Super Heroes, kỳ tích, làm. Kỳ tích, nguyên danh Trần Kỳ. Hiện giữ hoa hạ đặc biệt sự tình cục tài quyết bộ phận bộ trưởng. Hư hư thực thực một mình nghiên cứu ra. Tài quyết thiên, series tu luyện công pháp. Hiện nay đã nghiên cứu đến rồi. Tài quyết thiên, chương 02. Trần Kỳ là hoa hạ trước mắt mới thôi cường đại nhất tu luyện giả. Dựa theo hoa hạ đối với cảnh giới tu luyện phân chia, Trần Kỳ đã đạt đến ngũ phẩm cảnh giới tu luyện, có thể lợi dụng linh lực chế tạo ra bao trùm toàn thân linh lực bọc thép. Trần Kỳ là một gã nhiều siêu năng lực giác tỉnh giả. Hiện nay đã biết thức tỉnh siêu năng lực có thị giác hóa đá, siêu tốc nhiệt độ thấp. Phục chế, hắn có thể đủ phục chế lưỡng chủng động vật thiên phú cùng với một loại nhân loại siêu năng lực. Ở chi một đoạn thời gian trước, hắn vẫn bảo trì bảo tồn siêu năng lực là hoa hạ đặc biệt sự tình cục tài quyết bộ phận. Từng tên một vì Chu Chân, Hỏa Diễm Trưởng Khống, siêu năng lực giả siêu năng lực. Trần Kỳ thị giác hóa đá đã đạt đến C cấp trình độ. Siêu tốc nhiệt độ thấp, đẳng cấp không biết, nhưng sẽ không thấp hơn D cấp. Phục chế, siêu năng lực cũng đạt tới C cấp, nhưng Trần Kỳ sức chiến đấu tuyệt đối không chỉ là C cấp. Bởi vì hắn chính diện đánh bại quá A cấp Magneto, siêu năng lực giả Soros. Nếu như Trần Kỳ nghe được SHIELD đối với hắn những tin tình báo này hiểu rõ, tất nhiên sẽ đối với hoa hạ bảo mật biện pháp cảm thấy thất vọng. Ngoại trừ Trần Kỳ đã đột phá đến B cấp siêu năng lực, Soros không phải Magneto, siêu năng lực giả giả, mà là kim loại trưởng khống, siêu năng lực giả bên ngoài. Bên ngoài tình báo của nó trúng hết. Dĩ nhiên, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Hiện đại xã hội tình báo thẩm thấu công tác muốn vượt qua xa cận đại thời kỳ. Bởi vì hiện đại thông tin thật sự là quá phát đạt. Rất khó đi qua ở thông tin ở trên quản chế tới xác nhận gián điệp thân phận. Mà Trần Kỳ lại là tài quyết bộ bộ trưởng, là hoa hạ hiện nay tu luyện cùng siêu năng lực phương diện nhân vật thủ lĩnh. Hắn một ít thực lực tin tức là cần muốn công khai lấy ổn định lòng người. Tự nhiên không có cách nào khác làm được hoàn toàn bảo mật. Bất quá cũng may những tin tình báo này đều là sai lầm. Bởi vì thế giới này bên trên ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, không có người biết hắn chân chính siêu năng lực là cái gì. Cũng không còn người biết hắn chân chính siêu năng lực cấp bậc là cái gì. Nước Mỹ SHIELD đối với tình báo này rất trọng thị. Ở thận trọng điều tra Mexico nào đó trùm ma túy bị tập kích sự kiện sau đó, càng phát xác định chuyện này là Trần Kỳ làm. Bởi vì ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, không có mạnh mẽ như vậy siêu năng lực giả cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Hình ảnh theo dõi trong mục tiêu nhân vật tướng mạo cùng vóc người đều cùng kỳ tích không giống với, nhưng cái này cũng không hề là chứng cứ. Bởi vì Soros đoàn đội bên trong có biến hình siêu năng lực giả, mà bây giờ Soros trong đoàn đội nhân đều bị hoa hạ bắt giữ. Rất có thể là tên kia siêu năng lực giả trợ giúp kỳ tích hoàn thành biến hình. Nước Mỹ SHIELD cũng là bắt quá Soros đoàn thể cơ cấu. Tự nhiên đối với Soros trong đoàn đội nhân có hiểu biết. Như vậy hiện tại vấn đề mấu chốt có hai cái. Cái thứ nhất chính là kỳ tích tại sao muốn đi tập kích cái kia trùm ma túy. Cái thứ hai chính là kỳ tích có không hề rời đi Mexico. Nước Mỹ SHIELD các chuyên gia trải qua phân tích sau đó, cho ra lấy hạ hai cái kết luận. Chuyên nhà đại biểu nói ra, chúng ta hoài nghi chùm ma túy trong tay có Mệnh Thạch. Bởi vì căn cứ điều tra của chúng ta, đoạn thời gian gần nhất cái kia chùm ma túy bên người tụ tập không ít siêu năng lực giả. Là có châm đối tính tụ tập. Hơn nữa, chúng ta còn phát hiện Soros cùng chùm ma túy tồn tại liên hệ. Có thể là Soros đem tình báo tiết lộ cho Hoa Hạ phương diện. Hoa Hạ phương diện vì đạt được Mệnh Thạch cho nên mới phái ra Kỳ Tích. Chúng ta còn cho rằng Kỳ Tích cũng không hề rời đi Mexico, bởi vì căn cứ nhân viên tương quan khẩu cung, chùm ma túy bên người có một cực kỳ thần kỳ siêu năng lực giả là Kalai. Mà ở trang viên bị tập kích sau đó, Kalai tiêu thất, Mexico phương diện cũng xuất hiện không ít người tại tìm kiếm Kalai. Trong đó còn bao gồm Hoa Hạ nhân viên tình báo. Nói cách khác, chúng ta cho rằng Kỳ Tích rất có thể biết ở lại Mexico, tìm được tên kia gọi Kalai thần kỳ siêu năng lực giả. Sau đó, liên quan tới Kalai tình báo tương quan cũng bị đem ra. Dù sao cũng là nước Mỹ tụ tập rất nhiều cơ cấu tinh nhuệ thành viên thành lập SHIELD ở năng. Lực tình báo bên trên cũng không so với Hoa Hạ yếu. Đặc biệt ở Mexico như vậy quốc gia, so với Hoa Hạ phương diện mạnh không phải một điểm nửa điểm. Quan trọng nhất là, một loại không biết lực lượng ảnh hưởng điều tra của bọn hắn phương hướng. Để cho bọn họ vận khí tốt vô cùng có thể phát hiện đều xem trọng nhìn kỹ một ít tình báo tỉ mỉ. Tiến tới phân tích ra gần gũi nhất chân tướng đáp án. Cuối cùng, SHIELD cục trưởng ra lệnh. Tập hợp có thể tập hợp tất cả lực lượng, đồng thời bắt Mexico, thực vật trưởng khống, siêu năng lực giả. Cùng với Kỳ Tích, đệ một mục tiêu là Kỳ Tích. Chúng ta cần phải lấy được nắm trong tay của hắn tu luyện công pháp. Bao quát hắn cái này nhân loại, ngoặc kép chấm chấm. Trần Kỳ không biết Kalai dùng hắn phi thường tốt vô cùng vận khí. Đã thuận lợi rời đi Mexico. Thậm chí không biết mình bên này trả lại cho Kalai cung cấp một ít trợ giúp. Đây chính là vận mệnh chi tử, siêu năng lực quỷ dị chỗ. Người vĩnh viễn cũng không biết ngươi làm chuyện gì. Là bị vận khí tốt của hắn ảnh hưởng. Người vĩnh viễn cũng sẽ không biết ngươi mặc danh kỳ diệu xuất hiện địch nhân. Cũng là được vận khí tốt của hắn ảnh hưởng. Đây cũng là Trần Kỳ muốn phải bắt được vận mệnh chi tử, nguyên nhân. Hắn muốn ở vận mệnh chi tử, trở thành vận mệnh chi tử, phía trước. Đem đối phương biến thành tiện nghi của mình nhi tử. Tuy là nhi tử không thể để cho Trần Kỳ sở hữu mới siêu năng lực. Nhưng hoàn toàn khống chế sau đó, Kalai vận khí tốt cũng sẽ bắp đến Trần Kỳ. Liền thì sẽ không bắp, Trần Kỳ cũng không cần lo lắng cho mình sẽ bị Kalai siêu năng lực mang đến ảnh hưởng xấu. Có thể hay không vận khí tốt của hắn, sẽ giúp hắn giải trừ khống chế của ta đâu. Trần Kỳ cũng có loại này lo lắng, bởi vì Kalai siêu năng lực thật sự là quá quỷ dị quá thần kỳ. Có thể nên các loại, chờ, còn là muốn các loại, chờ. Nên tìm vẫn là phải tìm. Có một số việc cuối cũng vẫn phải đã làm mới biết mức độ dài ngắn. Đợi hai ngày thời gian. Trần Kỳ bên này bỏ vào đến từ đặc biệt sự tình cục chỉ thị. Ngươi chỉ có thời gian một tuần. Một tuần sau, vô luận như thế nào cũng muốn từ Mexico rút lui khỏi. Mặt khác, an toàn của ngươi vẫn là vị thứ nhất. Trần Kỳ hiểu rõ, hắn cũng sẽ không các loại. Chờ, thời gian dài hơn, nếu như thời gian một tuần cũng không tìm tới Kalai lời nói. Vậy thì tương đương với không có khả năng tìm được Kalai. Phía sau hai ngày thời gian bên trong, Trần Kỳ chú phục dạ xuất, không ngừng ở phụ cận tìm kiếm thức tỉnh siêu năng lực giả. Sau đó đi qua thực lực của đối phương đẳng cấp tới xác định là hay không hoàn toàn khống chế đối. Phương Mệnh Thạch đã bị Chu Chân đám người mang về Hoa Hạ. hắn bên này cũng không cách nào xác định tìm được siêu năng lực giả đến cùng có cái gì dạng cấp bậc thiên phú, mà Mexico bên này, hắn chân chính nhớ có danh tiếng siêu năng lực giả cũng chỉ mấy cái như vậy. Ngoại trừ Kalai cùng Đếp bên ngoài, lại cũng chưa bao giờ gặp một cái, nhưng hắn vận khí cũng không tệ. Phát hiện ba cái nữ tính siêu năng lực giả, mặc dù không xác định cái này ba cá nhân thiên phú đẳng cấp cao bao nhiêu, nhưng trong đó hai cái bây giờ đẳng cấp cũng không tính thấp. Hơn nữa siêu năng lực hiệu quả cũng tốt, một cái D cấp trị liệu loại siêu năng lực giả, một cái D cấp bạo tạc siêu năng lực giả. D cấp không phải quan phương siêu năng lực giả tổ chức bên trong tuyệt đối tính được là cao đẳng cấp, bởi vì hiện tại linh khí sống lại mới hơn nửa năm thời gian. Trị liệu loại siêu năng lực trần kỳ cũng không cần, hoa hạ phương diện cũng không thiếu, chính hắn cũng đã có, nhưng không có ích gì cơ hội. Bất quá, Đếp bên kia lại cần một cái như vậy siêu năng lực giả. Tuy là Đếp có thể hấp thu thực vật sinh mệnh lực khôi phục tự thân thương thế, nhưng hắn loại năng lực này tạm thời cũng không thể tác dụng ở trên người những người khác. Mà cái kia, bạo tạc, siêu năng lực giả, thật là trần kỳ niềm vui ngoài ý muốn. Loại này siêu năng lực hiệu quả là dẫn phát vật chất bạo tạc. Bất luận cái gì vật chất cũng có thể làm nổ, nhưng uy lực nổ tung cùng siêu năng lực đẳng cấp, cùng với bị nổ tung vật chất năng lượng ẩn chứa thành có quan hệ trực tiếp quan hệ. Tỷ như làm nổ không có một người cắm điện con chuột, uy lực hiệu quả cùng làm nổ một cái cắm điện con chuột kém không ít. Mà cắm điện con chuột bạo tạc uy lực lại không bằng một người bình thường pin, bởi vì con chuột rất khó bạo tạc, mà pin lại có tỷ lệ nhất định bạo tạc. Cứ thế mà suy ra, nếu như là dùng siêu năng lực làm nổ một viên nguyên bản là có thể bạo tạc lựu đạn. Như vậy, lựu đạn bỏ túi uy lực sẽ tăng lên đại khái 1.5 lần. Trần Kỳ cần loại này siêu năng lực, bởi vì hắn bản thân cũng có thể chế tạo bạo tạc. Bất quá hắn chế tạo bạo tạc là thông qua áp xúc, sau đó bạo phát hỏa diễm siêu năng lực đưa tới, cũng không phải thật sự là bạo tạc. Loại này bạo tạc siêu năng lực kết hợp hắn hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực, hoàn toàn có thể cho hắn hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực sát thương uy lực đề thăng 1.5 lần tả hữu. Vận khí cũng không tệ lắm a. Đang ở Trần Kỳ như vậy cảm khái, cũng mang theo ba cái mới thủ hạ đi tìm Đếp thời điểm, liền phát hiện vận khí của mình thực sự thật không tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.